Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 95, bay lên, góc truyện audio.com. Lần trước lúc xây dựng Trúc Sơn cư trong Sơn Cốc, là trực tiếp mua ở thành Hàn Sơn sau đó rời cả tòa nhà lại đây. Tốc độ tự nhiên là vô cùng bay nhanh, lúc này đây dựa theo bản vẽ nhà cửa Trần Tiêu tu sửa hoàn toàn mới. Tuy rằng là bắt đầu từ con số 0, lại cũng không chậm hơn rời một đống nhà cửa. Trước khi Hàn Nguyên Xuân chuẩn bị làm hắn đã biết được muốn xây nhà phòng ở, liền bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Toàn bộ lực lượng của phủ thành chủ vận chuyển lên là khủng bố. Chờ đến phía Trần Tiêu làm cho bọn họ qua đi, trực tiếp liền khiêng lên tất cả tài liệu đã xử lý trở thành bộ kiện kiến trúc tới hiện trường. Còn thừa cũng chỉ dư lại dựng, Trần Tiêu tiền thời gian đánh nền bắt đầu xây dựng. Hắn yêu cầu mấy người trong cuộc cùng chủ nhà đều phải có mặt. Thậm chí muốn tự mình đào ra khối đất đầu tiên. Nếu lựa chọn Trần Tiêu tới làm phong thủy này, liền dựa theo Trần Tiêu ăn bài làm. Hàn Nguyên Xuân liền cùng vợ chồng Hàn Nguyên Chi đi tới thôn Thường Gia. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà tuy rằng có Trần Tiêu nỗ lực hóa giải. Trực tiếp gặp mặt lại vẫn là xấu hổ. Hàn Nguyên Xuân một hàng không có hướng trong thôn đi. Thôn trưởng thôn Thường Gia cũng không có cố tình ra tới nghênh đón thủ lĩnh thế lực mạnh nhất trong tầng trời nhỏ này. Trần Tiêu biểu tình chăm chú nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Nhật Tinh. Chờ giờ dự định đã đến, mới thân thủ đem xẻng đưa cho Hàn Nguyên Xuân. Đỗ Vinh lúc này đây cũng đi theo những người kiến trúc tới. Hắn nhìn thấy Trần Tiêu liền có chút ngượng ngùng, gần nhất hắn trầm mê trong tu hành, tu vi tăng trưởng một mảng lớn. Liền có chút bỏ qua nhiệm vụ hộ vệ Trần Tiêu. Trần Tiêu lần này chạy tới chạy lui. Hai người đã có thời gian lâu không gặp. Đỗ Vinh mới đột nhiên phát hiện chính mình thiếu trách nhiệm. Chạy tới thực hiện chức trách. Trần Tiêu vẫn là rất vui lòng Đỗ Vinh cùng đi theo hành động. Tuy rằng tu vi Tịch Vân Đình càng cao, thân phận bối cảnh càng mạnh, cũng kiến thức rộng rãi. Nhưng có một số việc. Trần Tiêu thật sự vô pháp như là đối với Đỗ Vinh. Thuận miệng khiến cho đối phương đi làm. Như là lúc này, Trần Tiêu một ánh mắt ý bảo. Đỗ Vinh liền tiến lên bật hơi mở miệng. Một nhấc liền đem đá lớn đang đè ở trên mắt huyệt dọn ra. Bởi vì trước tiên đã nói qua, mấy người Hàn Nguyên Xuân biết phía dưới mắt huyệt này có một khối tinh hoa tâm quảng. Lúc này đá lớn một dọn ra. Đều đã có chuẩn bị dùng chân nguyên khởi động vòng bảo hộ. Sợ bị bùn đất phun trào mà ra xối cái đầy người. Chỉ cần sự tinh thần kỳ này cũng đã khiến cho bọn họ có chút tin tưởng việc dùng phong thủy cầu con. Người bình thường nơi nào có thể tùy tiện đào đào là có thể đào đến tinh hoa tâm quảng. Bảo vật như vậy, đều là chôn sâu dưới nền đất, ở vào bộ vị chính giữa nhất mạch khoáng. Sau khi dịch ra đá lớn. Miệng huyệt bị lấp kín lập tức phun ra đầy trời bùn đất tinh tinh điểm điểm. Chỉ là trận bùn đất mưa rơi như gieo hạt này không có liên tục bao lâu. Thế liền chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng ngừng lại, Trần Tiêu xem miệng huyệt đã bình ổn không sai biệt lắm. Liền thỉnh Hàn Nguyên Xuân tới đào ra miệng huyệt. Kỳ thật đào ra miệng huyệt vốn cũng không cần phải làm người trong cuộc tự mình tới. Tùy tiện cái nào đều được. Chỗ đã được cắm huyệt sẽ không có lực lượng bắn ngược nữa. Cho dù chỉ là một người bình thường cũng có thể làm. Lý do Trần Tiêu muốn làm như vậy, là muốn hướng người trong cuộc biểu hiện trịnh trọng, tăng mạnh cảm giác tham dự của đối phương, mà có tính chất nghi thức, càng có thể làm người cảm thấy phong thủy càng thêm thần bí. Hàn Nguyên Xuân đào xẻng đầu tiên, kế tiếp là hai vợ chồng Hàn Nguyên Chi. Chỉ là tượng trưng tính xuống tay đào một chút như vậy. Ba người tu vi cao thâm, liền trên mặt đất đào một cái hố nhỏ không cạn. Chỗ hố cạn có thể nhìn đến tất cả đều là tinh hoa tâm quảng. Trần Tiêu nói là khúc cuối mạch đất tuy rằng sẽ tồn tại một ít chân bào. Nhưng diện tích khả năng không lớn, làm cho bọn họ không cần ôm hy vọng quá lớn. Kế tiếp sự tình liền do người của đội kiến trúc phụ trách tiến hành. Rốt cuộc dưới khối đất này chính là có tâm quảng. Sau khi đào ra mắt huyệt, phạm vi tinh hoa tâm quảng rốt cuộc bị xác định. Quả nhiên như Trần Tiêu đã nói, phân lượng tinh hoa tâm quặng không có nhiều như mọi người dự đoán. Chỉ có diện tích ít hơn một thước, chưa đến hai thước vuông. Người phụ trách kiến trúc cũng là người của Hàn gia, thấy thế lộ ra biểu tình thất vọng. Hàn Nguyên Xuân nói, này đã không ít, bộ vị trung tâm của một cái mạch khoáng cấp trung có thể sản xuất tinh hoa cũng chỉ có phân lượng này. Thân là chủ nhân của thế lực đứng đầu tầng trời nhỏ. Hàn Nguyên Xuân là người bình tĩnh nhất trong đám người. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tiêu. Trần Sư Phó, những tinh hoa này xử trí như thế nào? Trần Tiêu không chút do dự nói. Người thôn thường ra đem này chỗ này cho thành chủ. Tự nhiên là tùy ý thành chủ xử trí. Hàn Nguyên Xuân lông mày động đều không động nói. Nếu là ở trên khối đất này đào ra, liền trả cho chủ nhân cũ của nó. Người tới, đem những thứ đất này đều thu nạp lên, đưa đi cho người thường ra. Nơi phát ra làm trong lòng hắn không dễ chịu. Đồ vật lại như thế nào chân quý, hắn cũng sẽ không chiếm làm của riêng. Đội kiến trúc vây quanh nghe vậy có chút xôn xao. Lại bị Hàn Nguyên Xuân dùng uy nghiêm ánh mắt cấp trấn áp đi xuống. Hàn Nguyên Xuân lại đối Trần Tiêu nói. Chấm, phiền toái Trần Sư Phó giúp trả lại. Rốt cuộc con cháu Hàn gia không tiện tiến vào trong thôn. Trần Tiêu tự nhiên sẽ không từ chối. Đồng ý chuyện này, sau khi đào ra nền, Hàn Nguyên Xuân cùng vợ chồng Hàn Nguyên Chi không có nhiều dừng lại liền rời đi thôn thường ra. Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình còn có Đỗ Vinh thì một khối đem những đất này đem trở về trong thôn. Hắn tính ra một chút, tinh hoa tâm quặng hắn thu thập đến có 8-9 cân nặng, có thể mặt không đổi sắc vứt bỏ một đám tài liệu cực phẩm như vậy. Hàn Nguyên Xuân tương đương lợi hại, ba người đem tinh hoa tâm quặng trang ở ba cái sọt lớn dọn tới trong viện của thôn trưởng. Thôn trưởng kinh ngạc ra tới. Trần Sư Phó, đây là cái gì, một mình một người khuân vác hơn 200 cân đất, đối Trần Tiêu tới nói còn rất cố sức, hắn lau lau mồ hôi trên trán nói, những thứ này trào ra từ huyệt đất, là địa khí ngưng kết thành tinh hoa tâm quặng thuộc tính sét. Thôn trưởng nhíu mày nói, nếu chỗ đó nhường cho bọn họ, đồ vật trong đó tự nhiên chính là bọn họ, vì sao dọn đến nơi đây? Đỗ Vinh nói. Hàn thành chủ nói khối đất này vốn là thuộc về thôn thường gia. Những tinh hoa này nên trả cho chủ nhân. Thôn trưởng suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể mơ hồ đoán được tâm tư của Hàn thành chủ. Lắc lắc đầu, hắn nói, đất này tuy rằng nói là tinh hoa, đặt ở chỗ ta cũng không dùng được, liền tặng cho các ngươi đi. Giống như Hàn thành chủ, thôn trưởng cũng cảm thấy nơi phát ra của tinh hoa tâm quặng này thật biệt nữ. Không muốn nhận lấy, Trần Tiêu lại nói với thôn trưởng không nên vội chống đẩy, dù hiện tại trong thôn không dùng được, sau này lại chưa chắc, chờ đến người trong thôn đều làm tốt thẻ tên, lúc ra ngoài trong tay làm sao có linh tệ linh châu để xài. Những tinh hoa tâm quặng này có thể bán đổi thành tiền dùng, hoặc là sau này trong thôn dùng để luyện khí đều được. Thôn trưởng ngẫm lại cũng phải. Liền Trần chờ gật gật đầu, Trần Sư Phó nói cũng đúng, nhưng những tinh hoa tâm quặng này, vẫn là muốn tặng cho các ngươi một ít, Trần Sư Phó vì trợ giúp hóa giải thù hận của thôn thường ra cùng Hàn gia mà vội tới vội đi. Lão Hủ vẫn luôn không có lời cảm ơn, nếu không chê, liền dùng tinh hoa tâm quặng này làm thù lao, thôn trưởng vừa nghe Trần Tiêu nói có thể bán tiền, lập tức liền toát ra ý nghĩ như vậy. Vừa lúc bọn họ trong thôn còn có chút phát sầu, không có thù lao gì có thể lấy đến ra tay. Thôn trưởng đem quặng tâm tinh hoa chia làm 3 phần, một phần đưa cho 3 người Trần Tiêu coi như cảm ơn. Một phần bán đi đổi thành tiền, chia đều cho người trong thôn, cuối cùng một phần lưu lại cho đời sau. Bên kia đang khí thế ngất trời bay nhanh xây dựng phòng ốc. Bên này phủ thành chủ phái tới một cái quản sự. Tiến đến xử lý thẻ tên cho người thôn thường gia. Người thôn thường gia không những có thẻ tên chính thức, ngay cả vị trí thôn cũng bị chính thức vẽ vào bản đồ thành Hàn Sơn. Khi tên của thôn thường gia xuất hiện ở trên bản vẽ chi thế đường cung cấp nơi rèn luyện mới nhất, lập tức liền có người tu hành cảm thấy nơi này là một chỗ tiếp viện rất tuyệt vời. Địa lý vị trí thôn Thường Gia được trời ưu ái. Dù ở gần mảnh đất của Mãnh Tú, lại tới gần mảnh đất Hung Tú sinh hoạt, nếu có thể ở chỗ này tiến hành tiếp viện cùng nghỉ ngơi. Như vậy có thể cấp người tu hành cung cấp điều kiện tiện lợi rất lớn, làm cho thời gian bọn họ tiến hành rèn luyện càng kéo dài. Khi đội ngũ người tu hành đầu tiên máy móc dập khuôn tìm được rồi nơi này, người thôn Thường Gia còn tưởng rằng bọn họ cũng là vào nhầm nơi này giống đám người đồng nặc nặc lúc trước. Thực nhiệt tình đem bọn họ coi như khách nhân chiêu đãi. Chờ đến nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người lục tục đã đến, người thôn Thường Gia mới ý thức được những người này là đem nơi này trở thành nơi tiếp viện trước khi vào sâu mạch núi. Đừng nhìn thôn trưởng không thường tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại cũng có thể lập tức nhạy bén ý thức được đây là cơ hội tuyệt vời có thể giúp thôn Thường Gia phát triển. Khi thôn dân luống cuống tay chân ứng phó các nhóm người tu hành các loại cầu mua, thôn trưởng liền nắm thẻ tên mới ra lò, mang theo các đàn ông khỏe mạnh trong thôn chạy một chuyến thành Hàn Sơn. Lúc này thôn trưởng từ đáy lòng cảm ơn Trần Tiêu dự đoán trước, làm hắn đem tinh hoa tâm quạng bán đổi thành tiền. Thôn trưởng chính là dùng số tiền này làm tiền vốn, mua sắm những loại vật phẩm đội ngũ vào núi rèn luyện có lượng nhu cầu lớn nhất. Bao gồm đan dược, trang bị, vũ khí, trừ bỏ này đó, thôn trưởng còn nghe xong Trần Tiêu kiến nghị, chuẩn bị lượng lớn lương thực, bởi vì lúc sau dân cư lưu động trong thôn Thường Gia sẽ tiêu hao rất lượng lớn đồ ăn. Mà những đồ ăn này nếu chỉ bằng diện tích đất trồng trọt của thôn Thường Gia là cung ứng không nổi. Người thôn Thường Gia bận rộn lên, mỗi người đều như là một cái con quay, vội đến xoay quanh, theo thôn xóm có địa lý vị trí ưu việt này mở ra cho bên ngoài. Trừ bỏ những người rèn luyện tới nối liền không ngừng, tới tới lui lui, cũng có một ít người tu hành tu vi không cao nhìn thấy thương cơ giữ lại. Mở đủ loại kiểu dáng cửa hàng, chuyên môn cung cấp phục vụ cho người tu hành, toàn bộ thôn giống như cưỡi lên cánh chim bằng, cao tốc bay lên trời. Chỉ là trong chớp mắt, người dân thường cư trú ở thôn Thường Gia thôn đã đột phá hơn 1.000. Con đường không tính rộng lớn ở chính giữa thôn bị sửa bằng phẳng. Hai bên phòng ốc đều là mới toanh, thôn dân trong thôn lục tục dọn đến bên ngoài, tiến vào nhà mới ở, mà bộ phận chính giữa thì hoàn toàn biến thành một cái phố nhỏ nồng đậm bầu không khí thương nghiệp. Có người làm công từ ngoài tới, các thôn dân cuối cùng có thể thoát khỏi thân, tránh thoát sinh hoạt khẩn trương bận rộn. Bọn họ có người rất thích kinh thương, liền tiếp tục mở cửa hàng, mà có càng thích làm ruộng săn thú, thì tiếp tục qua cuộc sống đồng ruộng. Biến hóa lớn nhất chính là trong thôn rốt cuộc có học đường. Bọn nhỏ có thể tiếp thu giáo dục càng thêm chính quy. Chân chính làm được thoát ly sản xuất học tập, lại không cần học xong buổi sáng nửa ngày còn lại chỉ có thể chơi đùa hoặc làm việc nhà nông. Nhìn thôn Thường Gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Tiêu cười, phía trước chỉ có dấu gió tụ khí nhốt ở trong đó. Dù sinh nhiều con cháu có thiên phú xuất sắc nhưng cuộc sống cũng quá cằn cỗi. Nhưng khi huyệt rồng bị click mở, chính thức có tác dụng, người lưu động lên không những hình thành nước tài phú, mà gió nước hợp với nhau, mới là đất bảo thích hợp sinh sống chân chính. Có lẽ không lâu lúc sau, nơi này liền không hề là cái thôn xóm, mà là có thể bị xưng là trấn Thường Gia. Cách chương.